Chương 966, tình địch trước mặt, chết không nhận thua. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kèm theo tơ lụa xé rách âm thanh, vô tận lam quang chợt từ cái kia hồng khe nở bên trong phún ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ nhân kiếm hợp nhất, cả người như một đạo như thiểm điện hướng phía Điền Linh Nhi bổ tới. Nhưng người ở giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ liền ý thức được không đúng, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Tại nơi xanh thẳm quang mang phía dưới, Điền Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng loá như tuyết, hai mắt sợ đến đóng chặt. Cao Y Na Hó còn có một tia sức đánh trả, chỉ là nàng mới vừa toàn lực phá phong, lúc này lại đã không thu tay lại được, chỉ có thể trong lòng hy vọng những cái này môn phái trưởng bối có thể kịp thời xuất thủ, sau đó trơ mắt nhìn trong tay thiên gia mang theo vô tận thần uy cả mù hướng phía đối diện bổ tới. Đủ rồi, dừng tay, chỉ nghe dưới đài chư vị tiền bối cao nhân chính là một hồi gào to, dồn dập xuất thủ, liền muốn cứu Điền Linh Nhi. Nhưng so với tất cả mọi người nhanh, một thân ảnh lắc mình rơi vào rồi trong võ đài. Hắn một tay ke ho qua Điền Linh Nhi, tay kia cơ một vật, hướng phía thiên gia lam quang đánh tới. Một đại to lớn thái cực bát quái đột ngột để ngang lôi đài trung gian, mặt trên thanh lưu sắc quang mang không ngừng mà lưu chuyển, nói bất thành thần bí. Mà kèm theo cái này bát quái xuất hiện, Lục Tuyết Kỳ lại nghĩ đến trong tay thiên gia bỗng nhiên một hồi kịch liệt rung động, dường như gặp phải kẻ thù sống còn một dạng, quang mang chợt đại thịnh, lấy so trước đó càng thêm mãnh liệt khí thế bổ tới. Nhưng người đối diện bên khỏe miệng cũng là lộ ra một tia như có như không chấm biếm. Đối mặt với thiên gia huy hoàng thiên uy, chỉ là nhàn nhạt thuộc ra bốn chữ. Cho ta trở về vô thanh vô tức, ánh kiếm màu xanh lam cùng to lớn bắt quái đụng vào nhau, chợt toát ra quang mang chói mắt. Dường như bổ vào trên bông vải một dạng, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy va chạm ở thái cực bắt quái ở trên kiếm khí dường như đá chìm đáy biển một dạng, đang không có một tia phản ứng. Sau đó một cổ cự lực chợt từ trên thân kiếm vọt tới, đưa nàng cả người đều chấn động bay ra ngoài. Lảo đảo trên mặt đất liền lùi lại mấy bước. Lục Tuyết Kỳ mới có đặt chân vững vàng bước, dựa thế thu hồi thiên gia, ánh mắt có chút kinh nghi hướng lấy phía trước nhìn lại. Xuất thủ không phải trong môn trường bối, mà là một cái nhìn qua cùng nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên tuấn tú. Một thân trường bào màu trắng, trong tay còn cầm một cây kỳ quái đoàn côn, gương mặt đó thoạt nhìn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, tựa hồ đang Cao Y Na Ho gặp qua. Mà lúc này thiếu niên này lại không để ý đến Lục Tuyết Kỳ ý tứ, chỉ là xem cùng với chính mình trong lòng sắc mặt trắng bệnh mỹ nhân. Điền Linh Nhi lúc này như trước sợ đến hai mắt nhắm nghiền, không dám mở mắt. Nàng đã lớn như vậy, nhưng là từ chưa trải qua quá chuyện nguy hiểm như vậy. Lục Tuyết Kỳ trong tay ánh kiếm màu xanh lam kia, lần đầu để cho nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Sau đó, Điền Linh Nhi liền nghe được một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, được rồi, tiểu sư muội của ta, ngươi dự định con mắt bế tới khi nào? Mới vừa quyết chống không chịu chịu thua quật kính đi đâu rồi? Điền Linh Nhi cái này mực có chậm rãi trận mở con mắt. Nhìn thấy là Lưu Húc cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hoa một tiếng, tiểu cô nương vậy mà thoáng cái khóc lên, chui ở Lưu Húc trong lòng, sụt sùi khóc, sư minh, ta thua. Nhìn mỹ nhân nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu một màn, dưới đài không biết có bao nhiêu thanh vân môn đệ tử trở nên tan nát cõi lòng, lại không biết có bao nhiêu người hận không thể lấy Lưu Húc mà thay vào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Húc bao nhiêu cũng minh bạch, hôm nay muốn không phải là mình ở đây, phỏng chừng Điền Linh Nhi cũng sẽ không như thế liều mạng. Tiểu nha đầu này là đem Lục Tuyết Kỳ trở thành tình địch đối đãi, không muốn tại người trong lòng trước mặt mất mặt, mới có tử chiến không lùi. Kết quả thua không nói, thiếu chút nữa mệnh tang hoàng tuyển, vừa kinh vừa sợ, hiện tại mới có sẽ thất thố như vậy, trước mắt bao người, đang ở Lưu Húc trong lòng khóc lên. Nhìn Điền Linh Nhi khóc như vậy thương tâm, Lưu Húc trong lòng cũng cảm thấy có chút không nỡ, nhẹ giọng an ủi vài câu, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục sư muội Lục Tuyết Kỳ lúc này đã nhớ lại ở đâu gặp qua Lưu Húc. Cảnh tượng trước mắt nàng ở mấy ngày trước mới vừa gặp qua, đó là vòng thứ nhất luận võ sau đó, ở trên quảng trường ôm nhau hai người. Chỉ là khi đó Lục Tuyết Kỳ có thể không ngờ tới, người thiếu niên kia tu vi thật không ngờ cao thâm, chỉ là nhất chiêu là có thể đẩy lui chính mình. Có việc tuy là nhận ra Lưu Húc, nhưng Lục Tuyết Kỳ trên mặt lại không biến hóa chút nào, vẫn là bộ kia lãnh nhược băng xương biểu tình. Ở trong mắt nàng, Lưu Húc là ai cũng không trọng yếu, trừ của mình sư phụ cùng những cái này đồng môn sư tỉ muội. Nàng lại làm sao đem những người khác để ở trong lòng. Lúc này đã buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sáng, biển mây cuồn cuộn, Lục Tuyết Kỳ đứng bình tĩnh ở trên lôi đài, nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt, cái kia tuyệt mỹ dung mạo, yểu điệu bóng hình xinh đẹp, không giống phàm trần người trong. Nhưng nhìn cảnh đẹp như thế, Lưu Húc cũng là nhàn nhạt cười cười, chậm rãi há miệng ra. "Lục sư muội, ngươi nhất định sẽ thua ở trên tay của ta, ta đảm bảo kiểm chứng Lục sư muội, ngươi nhất định sẽ thua ở trên tay của ta Lục sư muội." Ngươi nhất định sẽ thua ở trên tay của ta thật đơn giản một câu nói, nhưng nói năng có khí phách, không ngừng mà tại mọi người trong đầu tiếng vọng, làm cho cả biển mây sân rộng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ một lúc chính là một mảnh xôn xao, đông đảo Thanh Vân môn đệ tử dồn dập bắt đầu nghị luận. Phải biết rằng đều là người trong đạo môn, bình thường dù cho hận đối phương hận đến nghiến răng, ở trường hợp này đều phải lắp làm một phó cực kỳ hữu hảo, huynh tử đệ cung bộ dạng, như loại này chính diện khiêu khích vẫn là đệ vừa thấy được, hơn nữa khiêu khích mục tiêu vẫn là Lục Tuyết Kỳ, vị này được khen là mấy trăm năm qua Thanh Vân môn nhất mỹ lệ nữ đệ tử. Chúng vị đệ tử biểu tình cực kỳ đặc sắc, khinh thường cũng có, cho rằng Lưu Húc là ở lấy lòng mọi người, cười nhạo cũng có, nhìn phệ hồn, cho rằng muốn dùng loại này thiêu hỏa côn đối với Phó Thiên gia, Lưu Húc thuần túy đất chính là đầu góc mê muội, tức miệng mắng to cũng có, dám đối với mỹ nữ bất kính, nhất định chính là một loại khinh nhẫn. Nhưng cũng có một bộ phận trong lòng người âm thầm phát lệnh, Lục Tuyết Kỳ thực lực, mới vừa bọn họ đều thấy được, Ngọc Thanh cảnh tầng 8 trở lên tu vi, phối hợp thần kiếm Thiên gia, có thể nói là bao trùm ở chúng nhân chi thượng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.